Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, Bùi Thanh Ngô. Thụy Thành, tuyết lông ngỗng phất phới trên cửa sổ thủy tinh. Khảm xương hoa, trong phòng bùn đỏ lò lửa nhỏ chính phun ấm áp vầng sáng. Ấm lấy rượu đã có nồng đậm mùi thơm ngát tại lượn lờ bốc lên. Ô Diệu Tổ cười nói: "Đến, Minh ca, bề ngoài còn có Võ ca, cánh cửa, lại thêm ta, cạnh cửa, bọn ta, ba môn, huynh đệ đối ẩm một chén." Biến thành người khác xưng hô Hạc Nghị Võ là cánh cửa nói. Hắn nhất định phải tại chỗ luyện Như Lai trưởng, về phần hiện tại. Hắn thì là rất hiền hòa nâng chén, cũng không thèm để ý. Nguyệt Chiếu Lâu, Đại Thụy Đô thành tam đại danh lâu một trong, nó tọa lạc tại Linh Hồ bên bờ. Đứng ở trên lầu, có thể quan sát kim hà khắp nhuộm mặt hồ, cùng cùng lăn tăn ba quang giao hòa bóng đêm. Cũng có thể nhìn ra xa toàn thành thịnh cảnh, đây là Ô Diệu Tổ chọn lựa địa phương. Đoạn thời gian trước, hắn hành tẩu trong thiên hạ, xuất nhập các tòa danh thành. Đối với rượu ngon, cảnh đẹp rất có nghiên cứu. Như thế nào? Cái này, Nguyệt Chiếu Tửu, không tệ a. Tiểu Ô lay động chén sứ men xanh, bên trong màu hổ phách tương dịch, tại lô hỏa chiếu rọi nổi lên mảnh vàng vụn quang mang, cũng tràn ngập say lòng người mùi rượu, không tệ. Tần Minh gật đầu, rất nhanh, ba người đề cập kim quang động giá trên trời vé vào cửa, cũng đều một trận thở dài. 20.000 chú kim một tấm, cái này thật đúng là đem bọn hắn làm khó, thật sự là ly đại phổ. Hạng Nghị Võ nói ra, mấu chốt nhất là hắn cảm thấy đây là đang hố người. Tấu Minh một đường xuất sinh nhập tử, đến bây giờ trên thân cũng chỉ có hơn vạn mai chú kim. Đương nhiên, trên người hắn có ẩn hình tài phú, tỉ như bán một bản kỳ công, khẳng định có người nguyện ý tốn giá tiền rất lớn giao dịch. Ô Diệu Tổ nói, Võ ca, ngươi là Như Lai môn đồ, liền không có khơi thông bên dưới quan hệ sao? Lấy thân phận của ngươi, hẳn là có thể trực tiếp tiến kim quang động a. Hạng Nghị Võ uống cạn chén sứ men xanh bên trong rượu ngon, nói, ta hỏi, một vị trưởng lão nói, hiện tại không vội, để cho ta chờ một chút, tranh thủ lại kim thân niết bàn một lần. Tần Minh nghe vậy, dò hỏi, hắn sẽ không phải có thâm ý gì a? Hạng Nghị Võ lắc đầu, nói, đây cũng không phải, hắn trời sinh tính quá cẩn thận, rất nhiều người phía sau gọi hắn là tiếc mệnh trưởng lão. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, nguy hiểm mánh khóe, hắn đều sẽ trước trốn là kính. Ô Diệu Tổ nói, chúng ta hoặc là trực tiếp nhảy hố, hoặc là đợi thêm một chút. Được rồi, hiện tại hay là uống rượu trước đi. Sau đó, hắn vỗ tay một cái, lập tức có người hầu đi vào phòng bên trong, hỏi thăm hắn có gì cần. Có rượu, không khúc, quá đơn điệu, đem bọn ngươi nơi này tốt nhất nhạc công mời đến. Mặt khác, Nguyệt Chiếu Lâu vũ giả cũng rất nổi danh, ngươi đi chọn một nhóm người mang tới. Được rồi. Người hầu liền muốn quay người, Tần Minh ngăn lại. Hắn nói, có nhạc công như vậy đủ rồi. Tiểu Ô nói, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, bất quá vội vàng mấy trăm năm. Mặc dù địa tiên, thiên thần đều có thọ tận ngày, không có sinh linh nhưng so sánh nhật nguyệt lâu. Minh ca, đừng chỉ cố lấy tu hành, người ta đều nhanh thành khổ hành giả, buông lỏng chút. Dưới yêu cầu của hắn, vũ giả cũng tới. Ô Diệu Tổ lại nói, trên thực tế, ngay cả nhật nguyệt đều biến mất, đến nay cũng không biết cớ gì. Đêm dài đằng đẵng, toàn bộ thế giới cuối cùng còn không biết sẽ như thế nào. Hết thảy cũng làm nghĩ thoáng. Hạng Nghị Võ gật đầu, nói, có đạo lý, có khúc có múa, cũng phải có ca. Một lát sau, một đám thân thể thướt tha nữ tử nối đuôi nhau mà vào, 12 tên vũ cơ nhẹ nhàng xoay tròn. tay áo dài tung bay như điệp, mắt cá chân chỗ buộc lên dây đỏ chuông bạc, theo xê dịch phát ra thanh âm dễ nghe. Hai tên ca cơ đều là mặc sắc màu ấm váy vàng, thêu lên tịnh đế liên văn, tuyết trắng cổ tay ở giữa quấn quanh châu liên, tiếng nói réo rắt động lòng người, như ngọc thạch va chạm. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn không có quan tâm thưởng thức ca múa, mà là nhìn xem đánh đàn người. Nàng ngồi yên ở đó, rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ, nhưng mà Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn về sau, cảm thụ hoàn toàn khác biệt, nhìn ra nó chân dung, lại là vị hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc, nó trên ngọc dung treo nụ cười thản nhiên, nàng tố thủ đánh đàn. Có nhỏ không thể thấy nhàn nhạt quang vụ quanh quẩn, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, tối thiểu nhất hạng nghị võ, Ô Diệu Tổ đều giống bị che đậy, đưa nàng hoàn toàn xem nhẹ. Tần Minh sở dĩ chú ý nàng là bởi vì đột nhiên phát giác được nàng này tại lấy khó lường thủ đoạn dò xét hắn, nhất là bây giờ nàng đều không thế nào che giấu, lấy tiếng đàn cùng quang vụ tạo thành một cái thế giới mông lung, ở chỗ này tự thành một phương tiểu thiên địa. Nàng mỉm cười mở miệng nói, ta không có ác ý. Tại nàng lúc nói chuyện, người chung quanh không có gì phản ứng, tiếng đàn này cùng quang vụ lượn lờ ở giữa, giống như là siêu thoát tại gian phòng bên ngoài. Ngươi là ai? Tần Minh hỏi. Bùi Thanh Ngô. Nàng tự báo tính danh. Tần Minh xác định chưa từng nghe nói qua. Một thân quần áo màu đen nữ tử cười yếu ớt nói, nghe nói ngươi tại 2 tháng trước tại trên linh hồ xem bồ cống một tờ chân kinh, có chỗ lĩnh ngộ, ta rất là kinh ngạc, chuyên tới để thấy một lần. Tần Minh phát hiện tại trong màn sương lấp lóa, nàng đã thần du xuất khiếu, một cái dung mạo cùng nàng tự thân không khác nhau chút nào tiểu nhân, tĩnh tọa ở một bên thanh đàn trác bên trên, lại bày ra lên kiểu mini đồ uống trà, bồ đoàn các loại, mời Tần Minh đi qua một lần. Tần Minh cảm thấy ly kỳ gần trong gang tấc, những người khác liền không có chú ý tới à, cái này quang vụ cùng tiếng đàn vậy mà như thế thần dị, giống như có thể ngăn cách hết thảy. Nữ tử này lai lịch ra sao? Tựa hồ phi thường lợi hại. Tần Minh không sợ hãi, âm thầm mang theo dị kim tiểu kiếm thần du đi qua, ngồi ở đối diện với của nàng. Bùi Thanh Ngô châm trà nói, tờ kia chân kinh, dù cho là địa tiên cũng chỉ có thể thông qua cứng rắn luyện mới có thu hoạch. Ngươi đến tột cùng có gì chỗ hơn người? Thật là bằng ngộ tính sơ khuy môn kính sao? Tần Minh lắc đầu nói, chân kinh thâm ảo vô biên, ta cũng chỉ là chạm đến da lông, tính không được cái gì. Bùi Thanh Ngô không cười lúc thanh diễm xuất trần, hơi có chút dáng tươi cười, cả người đều đang phát sáng, thế mà tương đương có mị cảm giác. Đây là hoàn toàn 2 loại khác biệt khí chất, xin mời. Nàng ra hiệu Tần Minh uống trà loại trạng thái này, có thể uống bỏ túi trong chén ngọc nước trà sao? Tần Minh thái độ hoài nghi, khi thấy nàng uống vào về sau, hắn cũng nâng chén uống nhẹ, hắn lúc này chính là giật mình, tương đương dễ chịu. Sau đó, hắn lần nữa lướt qua một chút, hắn bên ngoài thân thế mà dâng lên một tia hắc vụ, trong chớp mắt tiêu tán, người tiếp xúc qua tiệm, lão du thương, dạ uyên hành tẩu giả, sinh vật như vậy. Tần Minh hỏi, ta uống chén trà này, giúp ta giải quyết phiền phức. Bùi Thanh Ngô nói, nguyên bản cũng không có gì, theo ngươi đạo hạnh tinh tiến, hắc vụ sẽ tự hành tiêu tán, ngươi tới gặp ta, chỉ là mời ta uống trà sao? Tần Minh hỏi, vâng, nhìn ngươi có thể uống xong mấy chén, cân nhắc tương lai ngươi phải chăng có thể cùng chúng ta chung nhập Ngọc Kinh. Bùi Thanh Ngô lộ ra dáng tươi cười, trong nháy mắt, toàn thân phát sáng, tóc xanh như suối, cả tấm gương mặt đẹp đẽ không tì vết, hơi có chút điên đảo chúng sinh thái độ, Tần Minh nhìn xem nàng. Đây là muốn thăm dò Ngọc Kinh người. Thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì muốn gia nhập bọn hắn? Tần Minh hỏi. Ngọc Kinh, không tại hiện thực thế này bên trong, mà lại, trong truyền thuyết người đều muốn chạy trốn nơi đó. Các ngươi vì sao muốn tiếp cận? Nói những này còn quá xa. Xin mời, nàng lần nữa ra hiệu uống trà, Tần Minh chậm chậm uống. Cảm thấy không gì sánh được thư thái, giống như là tại bị tịnh hóa. Cảm giác đối tự thân hơi có chút có ích, hắn uống liền ba chén. Tinh thần sáng láng, muốn tục trà, lại phát hiện không có. Nói, lại đến một chén, Bùi Thanh Ngô nói. Không có, ngươi là ta gặp được cái thứ tư có thể uống liền ba chén, tâm viên trà, mà không cái gì biến hóa. Ngươi, giữ gốc có địa tiên chi tư, nói đi, nàng trở về nhục thân, nàng chân thân, một bộ váy đen, quang vụ tràn ngập. Hết sức thanh diễm, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ lũng chậm vê, tiếng đàn lại bày biển ra hình ảnh cảm giác, như thanh tuyền tràn qua đá xanh, sau đó bóng đêm dần dần trôi qua, bồng bột sinh mệnh gợn sóng tại đàn ngọc bên trên dập dờn. Hình như có lập lòe ánh bình minh xẹt qua chân trời rọi khắp nơi đêm tối thế giới, Tần Minh trở về. Nhục thân, uống vào một chén rượu ngon. Nhìn xem nàng đánh đàn, nữ nhân này lai lịch không nhỏ, khẳng định tại đệ tứ cảnh, sau đó không lâu, Bùi Thanh Ngô rời đi, nữ tử khác cũng rút lui, Ô Diệu Tổ lập tức vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Minh ca, nữ nhân kia là ai? Thật sự là khủng bố a, ban sơ thế mà có thể đem ta cùng võ ca ngăn cách ở bên ngoài. Mặc dù gần trong gang tấc, lại giống như phân tại lưỡng giới bên trong. Hiển nhiên, hắn cùng Hạng Nghị Võ phía sau hay là phát giác. Hai người linh tính cùng trực giác tương đương vượt xa bình thường. Rất khó bị triệt để che đậy lại, rất lợi hại. Hạng Nghị Võ đánh giá, nàng tự xưng Bùi Thanh Ngô. Tần Minh cáo chi, hết chương.